Vừa nghĩ tới tình cảm của Tâm Xuyên ở chung một chỗ với vị hôn phu kia, đôi mắt của Khải Nhĩ như có hai ngọn lửa đang bùng cháy, không cho Tâm Xuyên có cơ hội giải thích. Lần thứ hai, anh đem môi phủ lên môi cô, làm cho cô không có cơ hội hô hấp. Sau khi Khải Nhĩ không tình nguyện mà buông cô ra, Tâm Xuyên tham lam mà hấp thụ không khí, toàn thân mềm nhũn nằm trên ngực anh, đã quên nên chỉ trích anh không để cô giải thích. Anh Trấn Đông là quản lý của công ty, cũng là bạn bè tốt nhất của anh trai em. Em cùng anh ấy giống như là anh em vậy, không phải như anh nghĩ đâu. Sau khi điều chỉnh hô hấp, Tâm Xuyên mới nén giận nói, thời gian cũng đã gần đêm khuya, không biết anh Trấn Đông thế nào. Anh đã bảo thư ký nói với anh ta, hiệp ước Second vẫn thuộc về công ty Hà Thị, muốn anh ta đi về Đài Loan trước, còn em sẽ cùng anh về Đài Loan sau. Nhìn ra tâm tư của Tâm Xuyên, Khải Nhĩ đơn giản nói kết quả cho cô, đỡ để trong lòng cô lại nhớ đến người đàn ông khác sẽ chọc giận anh. Nói như vậy, anh đã tìm được người phụ nữ mà anh muốn tìm ư? Hạ Tâm Xuyên vội vàng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Khải Nhĩ. Cô tức giận, làm sao lại để chính mình rơi vào bể tình như vậy, mà đã quên mất lý do Khải Nhĩ đem kinh doanh ở châu Á chuyển đến Singapore chính là để tìm người phụ nữ. Đúng rồi, rốt cuộc anh cũng tìm được. Tay của Khải Nhĩ lần thứ hai kéo cô vào trong lòng, tuy nhiên càng ngày cô càng vùng vẫy. Sau cùng, khí lực trời sinh của đàn ông vẫn là chiến thắng. Vậy anh cũng nên đi gặp cô ta đi, buông ra. Một trận chua xót không lý do dâng lên, Tâm Xuyên cắn môi, không để giọng nói thiệt tiết lộ tình cảm đang đau như cắt của mình. Cô ấy đã ở trong lòng anh rồi. Khải Nhĩ biết Tâm Xuyên đã hiểu sai ý, vì thế dựa vào bên tai của cô, cười nhẹ, hơi thở ấm áp thổi qua tai. Tâm Xuyên thất thần, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đang tươi cười của anh. Con người đen tràn ngập nhu tình. Chẳng lẽ người anh muốn tìm? Làm sao có thể chứ? Là em, cái tiểu yêu tinh chỉ biết hành hạ người này. Là ai nói cho anh cô ấy là người Singapore? Nhớ tới mấy ngày nay vì tìm cô mà anh nếm không biết bao nhiêu thất vọng cùng uể oải, Khải Nhĩ có chút tức giận lên án cô. Vì tìm cô, anh yêu cầu tất cả công ty có ý định giành hiệp ước Second đều gửi kèm một bản danh sách nhân viên của công ty. Nhưng lật hết tất cả các danh sách vẫn không tìm thấy ba chữ Hạ Tâm Xuyên. Anh từng hoài nghi có thể cô đã nói bừa cái tên này hay không. Anh tuyệt đối không nghĩ tới thư ký trưởng đưa danh thiếp của công ty vốn đang là đại lý của Second, anh lại tìm được ba chữ đó trên tấm danh thiếp này. Rất nhớ ba chữ đó. Sau khi anh lập tức mở máy theo dõi trong phòng khách, khi nhìn thấy bóng dáng người trong mộng, trái tim của anh lại mừng như điên. Thì ra cô là người Đài Loan. Em thật xin lỗi. Tâm Xuyên nghĩ tới cô quả thật đã nói cô là người Singapore, nhưng lúc đó là do cô nói nhảm, không thể tưởng tượng được anh lại... Em không nên giải thích mỗi chuyện này. Khải Nhĩ kéo Tâm Xuyên làm hai người đối mặt với nhau trên giường. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao không tin anh? Cũng không nghe anh giải thích, liền phán anh tử hình. Khải Nhĩ chất vấn Tâm Xuyên. Đêm hôm đó, sau khi Khải Nhĩ trở lại khách sạn, khắp nơi không tìm thấy cô. Nhưng những mảnh giấy vụn trên đất đã nói cho anh biết nhất định đã có chuyện xảy ra. Vì thế, anh đem sắp xếp lại tất cả. Một cái tên đập vào mắt anh, làm anh tức giận. Anh ép hỏi Sarah tất cả mọi chuyện, biết được cô ta hại anh mất đi người mình tất cả nữ anh yêu nhất. Anh ngay tại chỗ nói cho cô ta biết, anh sẽ làm cô ta thân bại danh liệt. Về sau, thời gian quả nhiên chứng minh tất cả. Mà lúc em trai anh gọi điện thì anh cũng sớm đến Singapore tìm cô. Nhưng đế tư đang khủng hoảng nên anh chỉ có thể dồn hết tất cả vào sự nghiệp. Sau khi đế tư ổn định, anh liền bắt đầu kế hoạch tìm người. Em... Anh nói nhất định anh sẽ trở về, nhưng qua 12 giờ anh vẫn chưa trở về, cho nên em tin lời của Sarah nói. Tâm Xuyên hơi nghẹn ngào nói, một hồi nhớ lại những tâm tình lúc đó, trong lòng của cô vẫn còn có chút đau. Em đấy, đồ ngốc, nếu em đợi anh một giờ nữa, anh sẽ... Khải Nhĩ đem cô ôm vào trong lòng, yêu thương cô, càng thống hận lòng rắn rết của Zara. Bây giờ còn hoài nghi quan hệ của anh cùng cô ấy không? Ngày đó, anh phá lệ xuất hiện trên giới truyền thông, trịnh trọng phủ nhận lời nói dối của Zara. Mục đích chủ yếu là hy vọng Tâm Xuyên có thể nhìn thấy, muốn cô biết cô đã tin tưởng lời nói dối của cô ta. Tâm Xuyên dựa vào trong lòng của Khải Nhĩ, nghe thấy nhịp tim của anh lắc đầu. Một tuần trước, em mới xem báo. Trong công ty em, có một đồng nghiệp rất sùng bái anh. Cô ấy sưu tập tất cả các tin tức của anh trên báo. Sau khi em xem xong mới biết. Anh đây thực nên cảm ơn cô ấy. Tuy quan hệ của Khải Nhĩ với Zara là giả, nhưng... Rời khỏi lồng ngực của Khải Nhĩ, Tâm Xuyên mười phần ăn dấm chua, chất vấn anh. Em hỏi anh, những bạn giường khác ở khắp nơi trên thế giới, cô gái Nhật Bản, Hy Lạp, Khải Nhĩ dùng đôi môi chặn lại lời muốn nói của Tâm Xuyên, hút dịch mật trong môi cô, gằn từng tiếng mà nói tiến vào trong miệng cô. Chỉ có cô gái Đài Loan ở Montreal là thật. Nụ hôn nồng nhiệt của anh không ngừng, tay lớn di chuyển đến chiếc lưng bóng loáng của cô, theo đường cong mỹ lệ đi xuống, dục vọng lại lặng lẽ bùng cháy. Vì để xử phạt em đã không tín nhiệm anh, hiện tại em phải tiếp nhận trừng phạt ngọt ngào của anh. Khải Nhĩ cúi đầu, nhấm nháp nụ hoa mỹ lệ trước ngực của Tâm Xuyên. Anh hoài nghi, cả đời này anh cũng không muốn đủ cô. À, Khải Nhĩ, anh yêu em sao? Tâm Xuyên nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm mất hồn mà anh đem đến cho cô. Hai tay vô lực nắm chặt cánh tay của anh. Sâu trong lòng cô có một tia sợ hãi không lý do. Đồ ngốc động tác, đến bây giờ em vẫn còn hỏi vấn đề ngốc nghếch này ư? Tương lai của anh chỉ có em, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ cần em, trái tim này chỉ có em mà thôi. Khải Nhĩ dừng lại động tác đang vỗ về chơi đùa nhìn cô, còn người đèn lấp lánh, ước hẹn thực sự. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ, nhất định phải chờ anh, nhất định phải nghe anh nói, tuyệt đối không thể lại biến mất, nhớ kỹ. Chuyện đêm đó, đời này anh cũng không muốn trải qua một lần nữa. Tâm Xuyên không trả lời, chỉ chủ động dâng lên đôi môi của mình, dâng lên tình cảm mãnh liệt, nóng bỏng của cô. Tâm Xuyên lại biến mất, chỉ là Khải Nhĩ rất khó hiểu. Anh ở trong phòng nghỉ trống rỗng, suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Tâm Xuyên lại biến mất một lần nữa. Nhưng dù sao anh vẫn biết cô ở đâu. Vì thế Khải Nhĩ không hề chần chờ mà đáp chuyến ân, khởi hành đến Đài Loan. Anh vừa đến công ty Hà Thị, lập tức liền nổi lên một trận thần tượng gió lốc. Cuối cùng anh sử dụng chữ ký để đổi lấy địa chỉ nhà Tâm Xuyên. Chỉ là anh không nghĩ tới, vừa đến nơi Tâm Xuyên ở, liền nhìn thấy cô thân mật lên xe của một người đàn ông khác. Mạnh Giật đang là hộ tống Tâm Xuyên lên xe, không hề báo động trước, liền bị một cú đánh giáng trời xuống, khóe miệng lập tức chảy ra tờ máu. Trời ơi, Mạnh Giật, anh không sao chứ? Đi theo sau Mạnh Giật là Tâm Xuyên và Y Đình. Thấy thế, thiếu chút nữa, tim của cô sợ đến mức ngừng lại, vội vàng chạy tới bên cạnh anh, lo lắng nhìn thương thế của anh. Khải Nhĩ, anh sao có thể ra tay đánh người? Nhìn thấy Khải Nhĩ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lại không phân biệt phải trái mà đánh Mạnh Giật, Tâm Xuyên rất không dễ dàng từ trong kinh ngạc bội phục lại, vội vàng hổn hển chỉ trích anh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh đánh người vẫn là không đúng. Mạnh Giật, anh khỏe không? Nhìn Tâm Xuyên vẫn quan tâm người đàn ông kia như vậy, Khải Nhĩ sớm đã dâng lên đố kỵ, lần thứ hai phun trào. Em chính là vì người đàn ông này mới rời khỏi anh. Khải Nhĩ một tay kéo Tâm Xuyên đến bên mình, muốn cô nhìn thấy đôi mắt phẫn hận bi thương của anh. Em... Anh chính là cái tên gia hỏa đã làm Tân Xuyên phải khóc lóc trở về Đài Loan. Lời nói của Mạnh Giật làm chặn câu trả lời của Tâm Xuyên. Anh lập tức không lưu tình mà đánh cho Khải Nhĩ một quyền. Ai kêu anh ta làm Tâm Xuyên đau khổ chứ? Hôm nay Tâm Xuyên lại một lần nữa trở về, nét mặt tiểu tụy giống như ngày đó khi cô trở về từ Montreal. Tuy cái người trước mắt này là khí vũ bất phàm, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho anh ta đã từng làm Tâm Xuyên tổn thương. Anh, cái người này, cách xa Tâm Xuyên ra, không cho phép anh lại gần nó. Mạnh Dật, anh làm sao có thể? Tâm Xuyên biết Mạnh Dật quan tâm cô, nhưng... Khải Nhĩ, anh không sao chứ? Tâm Xuyên lo lắng, đi đến bên người Khải Nhĩ, cẩn thận nhìn miệng vết thương trên người anh. Chính là anh ta sao? Cái vị hôn phu kia? Khải Nhĩ bắt lấy cánh tay của cô, còn người đèn lấy, bị bao phủ bởi ghen tị. Không sai, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Mạnh Dật thay Tâm Xuyên nói ra đáp án. Những lời này thật có uy lực, giống như bom nguyên tử, làm mọi người trở nên u mê. Y Đình vẫn đỡ Mạnh Dật, nhưng vì một câu của anh mà buông lỏng ra. Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy một cơn đau trong lòng kịch liệt ùa đến. Mạnh Dật, anh đừng... Khải Nhĩ, mau dừng tay. Hai người mau dừng tay. Tâm Xuyên không kịp giải thích, đã thấy Khải Nhĩ ghen ghét dữ dội mà vung quyền đến chỗ Mạnh Dật. Đừng đánh nữa, Khải Nhĩ. Lời anh ấy nói không phải sự thật, không phải sự thật. Nhưng Khải Nhĩ đang tức giận nên căn bản không nghe thấy Tâm Xuyên nói gì. Dừng tay, Mạnh Dật, hai người đừng đánh nữa. Hạ Tâm Xuyên cùng Y Đình đều lôi kéo người mình yêu lại, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau. Nhưng thể lực của phụ nữ vốn là không thể địch lại đàn ông, huống chi là giữa cơn thịnh nộ của đàn ông như vậy. Nha, đau quá. A, kết quả là hai người phụ nữ bị quăng đến một bên, ngã ngồi trên mặt đất. Y Đình, Tâm Xuyên. Em không sao, Khải Nhĩ, anh hãy nghe em nói. Lời Mạnh Dật nói không phải sự thật. Bọn em giống như anh em, không có khả năng sẽ kết hôn. Anh ngàn vạn lần đừng tưởng là thật. Bất chấp hai tay đang bị xước, Tâm Xuyên vội vàng giải thích, muốn dập tắt lòng đố kỵ của Khải Nhĩ. Chúng ta kết hôn đi. Anh liền tin tưởng lời anh ta nói không phải sự thật. Khải Nhĩ đã sớm muốn cầu hôn với Tâm Xuyên, nhưng kế hoạch của anh vốn là có hoa tươi cùng rượu ngon dưới ngọn nến lung linh. Không khí đưa lên chiếc nhẫn đại biểu cho tình cảm của anh với Tâm Xuyên mà không giống hiện tại. Em không thể kết hôn với anh. Tâm Xuyên tránh khỏi cánh tay của Khải Nhĩ, biểu tình trên mặt có chút mờ mịt. Tại sao? Chẳng lẽ em còn chưa tin anh? Lại vẫn hoài nghi quan hệ của anh cùng với Sarah? Khải Nhĩ không ngừng lay động hai cánh tay của Tâm Xuyên chất vấn. Không có, không có. Em tin tưởng anh. Chỉ là cô không tin tưởng chính mình. Vậy em nói cho anh biết, tại sao em lại không thể kết hôn cùng anh? Anh đứng ở đây, nghe em giải thích, nơi nào cũng không đi. Em nói cho anh biết, rốt cục là tại sao? Khải Nhĩ để mình trấn tĩnh lại, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chỉ cần cô thương anh, mặc kệ là nguyên nhân gì, họ đều có thể giải quyết. Em... Tâm Xuyên nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào cho rõ. Cô vẫn một mực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má. Anh, cái tên này, không cho phép ép hỏi Tâm Xuyên như vậy. Mạnh Dật đi tới đẩy Khải Nhĩ ra, đem Tâm Xuyên ôm vào trong ngực. Mà Tâm Xuyên giống như tìm được bến cảng tránh gió, liền dựa vào trong lòng của Mạnh Dật khóc. Nhìn đến cảnh tượng này, Khải Nhĩ đột nhiên trở nên bình tĩnh. Đây là đáp án của em. Nói yêu anh chỉ là cách để đùa giỡn, thật sự buồn cười. Khải Nhĩ cười khổ, tự giễu nói xong, liền cô đơn xoay người, ngồi trên xe rời đi. Mãi đến khi âm thanh đóng cửa xe vang lên, Hạ Tâm Xuyên mới đột nhiên đẩy Mạnh Dật ra. Cô nhìn bóng dáng dần dần biến mất, lại không biết nói gì. Không phải, không phải. Em yêu anh. Em thật sự yêu anh. Rất, rất yêu anh. Cô ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt sớm đầy mắt. Tâm Xuyên. Em thật sự yêu anh ấy. Đúng là mẹ cũng yêu cha, nhưng cha vẫn rời khỏi mẹ. Cha cũng nói ông ấy yêu em, nhưng ông ấy vẫn rời khỏi em. Nếu như anh ấy... Vạn nhất, hiện tại Khải Nhĩ nói yêu cô. Nhưng nếu có một ngày anh ấy không còn yêu cô nữa, vậy cô nên làm sao? Đêm đó, Cô cho rằng anh sắp kết hôn cùng Zara, làm đau lòng cô đã chết qua một lần. May mắn cô có tiểu bảo bảo trong bụng, làm cho cô lại sống lại. Nếu anh rời bỏ cô lần nữa. Nghe được tiếng lòng thổ lộ của Tâm Xuyên, Mạnh Giật không khỏi chấn động. Em hận cha sao? Mạnh Giật kích động nói. Cô hận sao? Em hận cái gia đình kia, hận họ đã cướp đi cha của em. Em hận cái gia đình kia, hận họ đã cướp đi cha của em. Hận bà ấy sao? Mạnh Giật đỡ bờ vai run run của Tâm Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Không, một chút cũng không hận. Cô một chút không hận bà ấy là người yêu cha. Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ. Năm sinh nhật thì lên đại học ấy, cô biết cha là người cô vẫn coi là cậu. Trong lòng cô rất cao hứng, hận không thể lập tức dựa vào trong lòng cha. Chỉ là năm ấy khi cô 8 tuổi, bóng lưng của cha dần dần ném bỏ hai mẹ con cô lại, sợ hãi liền tự nhiên mà có. Cô sợ hạnh phúc là ngắn ngủi, bởi vì tình yêu của cha đã sớm không còn thuộc về cô nữa. Không, em không hận cha, cũng không hận bọn họ. Tâm Xuyên trống rỗng mà nhìn ra phương xa. Toàn bộ chuyện này không thể hận hoặc trách ai. Em chỉ có thể nói em không xứng có được hạnh phúc. Em đừng nói những lời đần độn đó. Nghe vậy, Mạnh Giật liền thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng không khỏi yêu thương cô ngốc này. Anh kéo Tâm Xuyên đi. Đi, anh liền mang em đi gặp bọn họ. Đây là lúc nên cho Tâm Xuyên biết toàn bộ sự thật. Gặp ai? Chờ một chút em sẽ biết. Y Đình, em cũng có thể tới. Y Đình. Mạnh Giật nhìn bốn phía xung quanh, lại khắp nơi không nhìn thấy bóng dáng của Y Đình. Đáng chết, cô ấy nhất định đã hiểu lầm. Lúc nãy anh nói với tên đáng ghét kia những lời này chủ yếu là muốn dò xét xem tên kia rốt cục yêu hay không yêu Tâm Xuyên. Mà anh cũng không nói rõ với Y Đình về mối quan hệ ái muội không rõ ràng của anh và Tâm Xuyên. Lần này nhất định cô đã hiểu lầm càng sâu. Nguy rồi, có phải Y Đình đã hiểu lầm rồi hay không? Tâm Xuyên nghĩ đến toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi. Nói vậy, Y Đình cũng giống Khải Nhĩ, có chút hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Mạnh Giật. Cô thật sự nên xin lỗi cô ấy. Biết rõ cậu ấy yêu Mạnh Giật, mà Mạnh Giật cũng yêu cô ấy. Vậy mà cô luôn lấy Mạnh Giật làm lá chắn, không chú ý đến cảm nhận của cô ấy. Mạnh Giật, anh mong đuổi theo Y Đình, giải thích cho cô ấy. Cô ấy sẽ nghe, anh không cần để ý đến em. Muốn giải thích với cô ấy, một mình anh nói cô ấy sẽ tin không? Em phải đi tìm cô ấy với anh, chúng ta cùng đi gặp bọn họ. Nói xong, Mạnh Giật liền kéo Tâm Xuyên đang tràn đầy nghi vấn lên xe, đi tìm người yêu. Anh mau để em xuống xe. Y Đình bị Mạnh Giật thô bạo cưỡng áp lên xe, nhìn thấy Hạ Tâm Xuyên cũng ngồi trên xe, lòng đố kỵ thiêu đốt lại tăng lên. Cô la hét muốn xuống xe, nhưng cô không thể nào mở được cửa xe. Chẳng lẽ anh ấy thương tổn cô còn chưa đủ sao? Hiện tại cô chỉ muốn rời đi, tìm một nơi không người để chữa lành vết thương mà thôi. Y Đình, thật sự xin lỗi, hai cậu hiểu lầm Mạnh Giật. Người mình yêu là Khải Nhĩ, Mạnh Giật như là anh trai của mình vậy. Không phải loại quan hệ như cậu nghĩ đâu, cậu ngàn vạn lần đừng suy nghĩ bậy bạ. Tâm Xuyên ngồi sau xe, không ngừng giải thích cho Y Đình hiểu. Cậu đối với anh ấy có lẽ chỉ là tình cảm anh em, nhưng mà anh ấy đối với cậu là tình cảm nam nữ. Y Đình nhìn Mạnh Giật chờ câu trả lời của anh. Cô tin tưởng lời nói của Tâm Xuyên, bởi vì cô có thể nhìn ra được Tâm Xuyên đối mặt với Khải Nhĩ là thật tâm. Nhưng cô một chút cũng không nhìn ra được tình cảm của Mạnh Giật dành cho Tâm Xuyên là tình cảm anh em. Anh chiếu cố Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô. Anh lo lắng cho Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô. Cho dù anh luôn miệng nói mình chỉ coi Tâm Xuyên là em gái, nhưng lúc trước không phải bọn họ đã nói qua sao? Chỉ cần người nào tìm được người trong lòng mình chân chính yêu, cái loại quan hệ này sẽ ngừng lại. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không có ngừng lại đây? Miệng nói thích cô, yêu cô, lại chậm chạp không giải thích với Tâm Xuyên. Hiện tại, bạn trai người ta tìm tới cửa, anh còn mạnh miệng nói muốn kết hôn với Tâm Xuyên. Rõ ràng là muốn đùa bỡn cô, lừa gạt tình cảm của cô mà thôi. Mạnh Dật, anh mau giải thích cho Y Đình đi. Tầm Xuyên lo lắng nói với Mạnh Dật, tất cả đều do cô. Khi biết tình cảm của Y Đình với Mạnh Dật, cô nên dừng cái ước định buồn cười kia lại. Hiện tại chẳng những không chỉ làm cho Khải Nhĩ hiểu lầm cô, mà càng hại Y Đình cùng Mạnh Dật bất hòa. Thật nồng đậm vị chua nha, nhưng cảm giác đúng là rất thoải mái. Mạnh Dật không trả lời, ngược lại chính mình còn vui vẻ thoải mái hưởng thụ nguyên nhân mà Y Đình ghen. Mạnh Dật, đây là lúc nào rồi lại vẫn nghĩ đến chuyện nói đùa. Tầm Xuyên quả thật bị anh làm cho tức chết. Anh mau mở cửa nhanh, để em xuống xe. Nếu anh cái gì cũng không nói, việc gì phải bắt cô lên xe, còn nói loạn lời nói vô lại này, thật tức chết người ta đi được. Đừng giận, lập tức sẽ để em xuống xe. Mạnh Dật lái xe đến một tòa biệt thự tao nhã lịch sự, nhưng Hạ Tâm Xuyên cũng như Y Đình đều cảm thấy khác thường. Trên cửa lớn treo một tấm biển Hạ Trạch. Mạnh Dật, đây là chỗ nào? Sau khi nhìn Mạnh Dật vào biệt thự, giống như là trở lại nhà mình, thoải mái tự nhiên như vậy, làm cho Y Đình không khỏi một bụng đầy nghi vấn, không nhịn được mà hỏi. Vấn đề nghi vấn của Y Đình cũng chính là vấn đề nghi vấn của Hạ Tâm Xuyên, đặc biệt là ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn đều được treo ở đây. Kích động cùng không hiểu lại càng liên miên không dứt từ đáy lòng của cô trào ra. Đây là nơi cha thích dừng chân lại nhất. Cha! Tâm Xuyên xoay người, không dám tin nhìn Mạnh Dật. Lời nói của anh rốt cục có ý gì? Cha cùng dì Lý, bọn họ vẫn ở hậu viên chờ em. Mạnh Dật chỉ phía sau đình viên cho Tâm Xuyên biết tất cả đáp án đều ở chỗ này. Hạ Tâm Xuyên đi không xác định, mang theo một nỗi bất an, chậm rãi đi tới hậu viên. Mạnh Dật, chuyện này là thế nào? Y Đình ở bên cạnh Mạnh Dật, đầy mờ mịt nói. Vẫn không hiểu. Mạnh Dật ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Y Đình, cười cô, trong lòng lại chờ mong chuyện sắp xảy ra. Chẳng lẽ... Nụ cười trên khóe môi của Mạnh Dật làm cho Y Đình tựa hồ có chút hiểu. Không sai, Tầm Xuyên là em gái của anh. Em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ, Triệu Thúc Thúc. Vừa vào hậu viên, Hạ Tâm Xuyên ngoài ý muốn nhìn thấy thân không nên xuất hiện ở đây. Tâm Xuyên, con đã đến. Lý Mộng Tâm vui vẻ vẫy tay Tâm Xuyên, ý bảo cô qua đó. Đang lúc Hạ Tâm Xuyên đến đó, hai người đưa lưng về phía cô, mà ngồi cũng đứng lên. Mà người đàn ông kia đúng là... Cha! Nhìn thấy cha mình, trong lòng của Hạ Tâm Xuyên có đủ loại tư vị. Không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng tại chỗ, chăm chú nhìn mái tóc, thoáng đã bạc trước mắt. Đó chính là người cha, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ của cô. Tâm Xuyên, đó là cha, em quên rồi sao? Mạnh Dật đi đến bên cạnh Tâm Xuyên, trong lòng vui mừng, nhưng lại cũng không khỏi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ em còn hận cha sao? Hạ Tâm Xuyên quay đầu nhìn Mạnh Dật, lại nhìn Hạ Tuyền Lãng đang đợi cô gọi một tiếng cha. Lúc này rốt cuộc cô hiểu rõ, người cha mà cô yêu thương nhất cũng không rời bỏ khỏi cô, mà là đổi loại cách thức để yêu cô, để thương cô. Không bao giờ thiếu quà sinh nhật của cô. Trên tường, từng tấm hình là quá trình cô trưởng thành. Cùng với Mạnh Dật, người luôn luôn chiếu cố cô, chính là anh trai của cô. Em... Lúc này, Tâm Xuyên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như có gì đó nghẹn ngào, làm cô không thốt ra lời. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Tâm Xuyên, con, cái đứa nhỏ này sao lại như vậy? Còn nghi ngờ ban đầu vì sao cha con lại rời đi sao? Cha con cũng là vì bất đắc dĩ. Mộng Tâm, đừng bức con. Toàn bộ đều là do anh không tốt, không thể trách Tâm Xuyên. Hạ Tuyền Lãng ngăn ý của Mộng Tâm đang của trách Tâm Xuyên. Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất, dù cho ông nói thật nhiều lời xin lỗi, nó cũng không tha thứ cho ông. Ông hiểu rõ, nhưng Hạ Tuyền Lãng vẫn mang theo tâm tình thất vọng mà xoay người, nghĩ muốn rời đi. Ông biết mình ở trong này càng làm cho Tâm Xuyên không thoải mái. Ông rời đi, đối với nó mà nói sẽ tốt hơn. Ngay tại lúc Hạ Tuyển Lãng muốn rời đi, Hạ Tâm Xuyên kích động chạy tới, gắt gao ôm phía sau của ông, miệng không ngừng hét lên. Cha, cha, không cần rời khỏi con. Khi ông xoay người lại, Tâm Xuyên giống như nhìn thấy được cảnh 8 tuổi năm ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net